Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 541, ta tìm. Chu Văn ngồi xổm người xuống, đưa tay hướng động đất bên trong sờ sạng. Hố đất kia là một cái hố bên cạnh tường đất, đoán chừng đây chỉ là một cái hố do chuột đào, bởi nơi này không có dị thứ nguyên sinh vật mạnh mẽ gì, cho nên Chu Văn cũng không dùng vòng tai đế thính. Mà hố đất kia không sâu lắm, Chu Văn đưa tay vào bên trong tìm tòi, không bao lâu chạm đến đáy, rất nhanh phát hiện được đồ vật gì đó, đem đồ vật kia ra ngoài, đúng là bông tai Vương Lộc làm rơi. Có điều kỳ quái là, vừa rồi Vương Lộc chỉ làm rơi một cái bông tai, nhưng Chu Văn lấy ra lại thu được hai cái bông tai giống nhau như đúc. Trong lòng Chu Văn có chút kinh ngạc, nhìn lỗ tai còn lại của Vương Lộc, vẫn còn có một cái bông tai. Không khỏi hỏi, ngươi làm rơi mấy bông tai? Vương Lộc trả lời, tại sao trong này lại có hai cái bông tai? Chẳng lẽ... Chu Văn nhìn về phía cái hố đất kia, không thể tin nổi, nơi đó lại là Mai Kim Địa trong truyền thuyết. Vương Lộc tiếp nhận hai bông tai, nhìn kỹ một chút, rất nhanh khẳng định nói, hai cái bông tai này giống nhau như đúc, trước đó ta không cẩn thận làm rớt một mảnh trên bông tai, mà hai cái bông tai này đều tương tự nhau, xem ra chúng ta thật sự tìm được Mai Kim Địa trong truyền thuyết. Nhanh cầm đồ vật gì đó thử một lần. Chu Văn có chút lưỡng lự, Vương Lộc vận khí tốt, có thể phát hiện Mai Kim Địa. Còn vận khí của hắn không tốt đẹp lắm, mà hắn lại cảm thấy Mai Kim Địa này có chút kỳ quái. Thật vất vả tìm được Mai Kim Địa, ngươi lại không muốn thử một chút sao? Vương Lộc nghi ngờ hỏi Chu Văn. Chu Văn vẫn không trả lời, chỉ thấy một thân ảnh lao đến. Hắn nguyên bản đang tìm kiếm Mai Kim Địa tại phụ cận, nghe được đoạn hội thoại giữa Chu Văn và Vương Lộc, không đợi Chu Văn và Vương Lộc có phản ứng gì, đem một quả trứng phối sùng nhét vào hố đất. Ta nói đồng học ngươi, có chút không lễ phép. Chu Văn nhìn học sinh kia, nhíu mày, đồ tốt dĩ nhiên cần chia sẻ với mọi người, tất cả đều là đồng học, hà tất so đo nhiều như vậy, cùng lắm đợi lát nữa các ngươi dùng. Người kia nói xong, ngẩng đầu lên, là ngươi. Chu Văn cùng người kia bốn mắt tương giao, lập tức đều nhận ra đối phương. Người này tên là Lý Ngọc, trước đó Chu Văn tới thị trường giao dịch của Tịch Dương học viện, bày bán trứng phối sùng, lúc ấy bên cạnh có hai quầy bán trứng phối sùng là hai học sinh, một là Hoàng Cực, còn lại là Lý Ngọc. Khi đó Chu Văn vì cổ điển mà phát sinh chút mâu thuẫn nho nhỏ với Lý Ngọc, để ăn một chút thua thiệt. Không nghĩ hôm nay lại đụng phải hắn, hóa ra là Chu Văn ngươi. Lần trước ngươi hại ta thê thảm, lần này ngươi để ta dùng Mai Kim Địa trước, chúng ta tính hỏa được chưa? Lý Ngọc cười hì hì hỏi, cái Mai Kim Địa này cần bao lâu mới được? Chu Văn cũng lười so đo với hắn, trả lời, vừa rồi bông tay vừa rơi xuống, chờ một lúc lấy ra được hai cái, truyền thuyết phải chôn một đêm mới được. Ta còn đang phát buồn phải đợi thời gian lâu như vậy. Hóa ra nhanh như vậy có thể được, Ngọc một bên nói. Một bên lại đem bàn tay thò vào bên trong hố đất, sờ soạn mấy lần. Sắc mặt Lý Ngọc lập tức đại biến, thân thể hắn đang ngồi xổm lập tức biến thành quỷ, mặt cơ hồ muốn ép vào hố đất. Hơn phân nửa cánh tay đều duỗi xuống dưới, sờ tới sờ lui bên trong. Nà, trứng phối sùng của ta đâu? Vẻ mặt Lý Ngọc cực kỳ khó coi, hắn sờ tới sờ lui trong hố đất nhiều lần, tuy nhiên lại không phát hiện ra bất cứ thứ gì. Không có sao. Chu Văn dùng đế thính kiểm tra âm thanh trong hố đất. Cái hố đất không sâu bao nhiêu. Lập tức nghe tới hết. Đại khái đây là lỗ nhỏ sâu chừng 40 trịch. Bên trong không có phân nhánh, cũng không có trứng phối sùng. Không có khả năng. Rõ ràng ta bỏ vào, tại sao bên trong lại không còn gì? Lý Huyền gấp đưa tay sờ lại sờ, nhưng bên trong căn bản không có cái gì cả. Hắn tự nhiên không có khả năng sờ được. Chu Văn cũng cảm thấy kỳ quái. Vừa rồi tận mắt hắn thấy Lý Ngọc đen trứng phối sùng bỏ vào. Tại sao hiện tại lại biến mất rồi? Có phải các ngươi cố ý chỉnh ta? Viên trứng phối sùng vừa rồi là của công ty, không phải của ta. Các ngươi đừng đùa, trả lại cho ta đi. Ta biết mới vừa rồi ta không đúng, ta chấp nhận chịu tội, được không? Trong lòng Lý Ngọc cuống cuồng, hắn thực sự không tìm thấy, đứng lên cuống cuồng chắp tay về phía Chu Văn và Vương Lộc. Ngươi chớ nói lung tung, chúng ta không lấy trứng phối sùng của ngươi, là do ngươi tự động thả trứng phối sùng vào đó, trách được ai? Vương Lộc bĩu môi một cái nói, Lý Ngọc là kẻ câm ăn thuốc đắng. Hổ mà không nói được, hắn cũng biết thân phận của Chu Văn và Vương Lộc không tầm thường, không dám nháo sự với bọn hắn. Vương Lộc, cho ta một cái bông tai. Chu Văn đưa bàn tay tới trước mặt Vương Lộc. Vương Lộc đưa Chu Văn một cái bông tai. Chu Văn ném bông tai vào trong lòng đất, sau đó dùng đế thính nhanh hóng. Kết quả không thấy phản ứng gì, đây chỉ là một hố đất bình thường. Đưa tay sờ vào, phát hiện nó vẫn chỉ có một bông tai. Quả nhiên có chút kỳ quái. Chu Văn nhìn bông tai trong tay, nhíu mày nói. Vừa rồi có hố đất này có thể phục chế bông tai của ta, tại sao đột nhiên không được nữa? Quả thật có chút kỳ quái, Vương Lộc cũng nói. Chu Văn khẽ lắc đầu. Ta không phải muốn nói cái này, tin tức truyền tới là bởi có người phát hiện Mai Kim Điện, nói cách khác. Người kia đã sử dụng Mai Kim Điện, biết Mai Kim Điện hiệu quả mới có thể đem tin tức này truyền ra ngoài. Nhưng nếu hắn sử dụng Mai Kim Điện, nếu nó quả thật hữu hiệu như vậy, tại sao hắn không liên tục sử dụng nó đi? Tại sao lại đem tin tức quan trọng này truyền ra ngoài? Ngươi nói có đạo lý, nếu hắn đem tin tức truyền ra ngoài, vậy khẳng định Mai Kim Địa đã vô dụng, hoặc Mai Kim Địa kia có vấn đề. Lý Ngọc cũng phản ứng lại, đấm ngược dậm chân, hối hận bản thân lại không nghĩ đến một bước này, còn cầm chứng xử chi phối sủng của công ty đi vào, thật sự thâm thì thâm. Vừa rồi hoa tai của ta rõ ràng được phục chế, mà chứng phối sủng của hắn không thấy, chẳng phải nói Mai Kim Địa là thật, mà xác thực có hiệu quả, có điều nó không áp dụng với chứng phối sủng. Vương Lộc nhìn động đất nói, còn biện pháp nào đem chứng phối sủng của ta trở lại không? Lý Ngọc như bắt được cây cỏ cứu mạng, nhìn về phía Vương Lộc hỏi, ta đây không biết. Ngươi thử lại một chút xem sao. Vương Lộc lắc đầu nói. Lý Ngọc cũng không cố hơn được nữa, quỳ bên cạnh hố đất, bỏ một chút đồ vật liên tinh vào, một lát sau lại lấy ra, nhưng cái này cũng không có tác dụng gì, đồ vật vẫn hoàn toàn như cũ, không hơn không kém. Cái này hoàn toàn trong dự liệu của Chu Văn, đây căn bản là một cái hố đất bình thường, hắn đã nghe rất lâu. Phụ cận hố đất không có cái gì, đến gợn sóng lực lượng cũng không có. Vương Lộc, ngươi có thể tìm một lần nữa không? Chu Văn nhìn về phía Vương Lộc hỏi. Được, có điều hôm nay chỉ có thể làm một lần cuối cùng, đem giày ngươi cởi ra cho ta. Vương Lộc nói. Dùng vật khác thay thế được không? Chu Văn đành phải cởi giày đưa Vương Lộc. Không được. Vương Lộc tiếp nhận giày, trực tiếp ném trên không. Giày rơi xuống, lần này lại chỉ hướng một phương hướng khác, có điều nó không phải vị trí hố đất. Chương 542, thời điểm hai người đi về phía trước, Chu Văn đem năng lực đế thính vận dụng đến cực hạn, không ngừng quét tất cả mọi động tĩnh chung quanh. Đi trong chốc lát, Chu Văn phát hiện một chỗ kỳ dị, ngay phía dưới tường đất. Có một chỗ đế thính không nghe được, nói đó như thể có đồ vật gì ngăn cách, không thể nghe được một điểm thanh âm. Mà phương hướng bọn Chu Văn muốn đi qua, chính là phương hướng tới chỗ kỳ dị kia. Chu Văn văn dùng con mắt nhìn một chút, chỉ thấy phía dưới tường đất có một cái hố đất, không khác hố đất vừa rồi. Có điều cái hố đất này rõ ràng không tầm thường, ngay cả đế thính không nghe được bên trong có cái gì. Chu Văn nháy mắt Vương Lộc, sau đó nhìn về phía hố đất. Vương Lộc nhìn một chút hố đất, có điều nàng không phát hiện ra vấn đề gì, chỉ cảm thấy hố đất này rất giống hố đất vừa nãy. Cái động này sẽ không phải Mai Kim Địa trong truyền thuyết chứ? Bằng không chúng ta lấy thứ gì đó thử một lần đi. Chu Văn cố ý lớn tiếng nói với Vương Lộc. Chu Văn luôn cảm thấy cái Mai Kim Địa này có vấn đề, nó có thể chuyển di không nói, còn nuốt chứng phối sủng của Lý Ngọc. Mà đồ vật nó phục chế được, lại là đồ vật có giá trị rất thấp, nghĩ đi nghĩ lại có chút không đúng. Vạn nhất đồ vật bỏ vào lại giống chứng phối sủng kia, biến mất không thấy, thì phải làm sao bây giờ? Vương Lộc rất phối hợp nói. Không sao, chúng ta trước thử một lần, ta nhớ trên người ngươi còn một khỏa chứng thần thoại phối sủng sao? Trước tiên ngươi thử đem một chứng phối sủng không quan trọng hoặc đồ vật nào đó thử một lần, nếu không có vấn đề gì, lại đem chứng thần thoại phối sủng bỏ vào. Chu Văn nháy mắt nói với Vương Lộc. Được. Vương Lộc hội ý sờ lên túi, từ bên trong cầm một vật ra, bỏ vào bên trong hố đất. Chu Văn một mực quan sát hố đất kia, sau khi Vương Lộc thả đồ vật vào, bên trong hố đất lập tức có gợn sóng lực lượng kỳ dị, đáng tiếc Chu Văn chỉ có thể cảm giác được, nhưng không nghe được bên trong phát sinh chuyện gì. Có điều Chu Văn cảm thấy bên trong hố đất có đồ vật không tầm thường tồn tại, nếu có thể khóa chặt nó, cũng không sợ nó chạy mất. Chu Văn không tin nó còn nhanh hơn đao của hắn. Một lát sau, gợn sóng lực lượng bên trong hố đất dần dần ngừng lại. Mà cái hố đất kia vẫn tồn tại lực lượng che giấu, Chu Văn vẫn không nghe được tình huống bên trong. Chu Văn nháy mắt Vương Lộc, lúc này Vương Lộc mới ngồi xổm xuống, vừa đưa tay sờ vào bên trong hố đất vừa nói. Không biết đây có phải Mai Kim Địa hay không đây? Trong lúc nói chuyện, Vương Lộc đã lấy đồ vật trong hố đất ra. Đồ vật nàng bỏ vào trước đó, Chu Văn thấy nó là một thanh tiểu đao. Hiện tại Vương Lộc lấy ra lại là hai thanh tiểu đao. Wow! Một thanh đao biến thành hai thanh đao. Nơi này thật sự là Mai Kim Địa. Chu Văn đưa tay nhận lấy một cây tiểu đao. Dáng vẻ thanh tiểu đao này có chút kỳ quái, thân đao như mảnh lan điệp, vỏ đao cũng giống vậy. Hẳn do nguyên kim tạo thành, xen công nghệ chế tác. Cũng không tệ lắm. Chu Văn đem tiểu đao rút khỏi vỏ, Vương Lộc cùng rút thanh tiểu đao trong tay nàng, chỉ thấy hai tiểu đao đều có hào quang bức nhận, để người ta cảm thấy lông tơ run rẩy lông tơ dựng đứng, cật nhìn giống nhau như đúc. Chu Văn vừa nhìn liền biết, đây là thanh đao tốt. Hơn nữa còn không phải thanh đao bình thường. Đúng vậy, nơi này thật sự là Mai Kim Địa. Chúng ta mau mau bỏ chứng thần thoại phối dùng vào đi. Vương Lộc vừa nói vừa nháy mắt, sau đó nhìn thanh tiểu đao trong tay hắn. Tốt. Nhanh đưa chứng thần thoại phối dùng vào đi. Nếu thu được hai khỏa chứng thần thoại phối dùng, đến lúc đó ngươi một khỏa ta một khỏa. Chu Văn nói xong, giống như nghĩ tới điều gì, đột nhiên đổi lời nói, vẫn nên thử lại một chút, trước đó lần thứ hai thả trứng phối dùng vào, đồ vật biến mất không tăm hơi. Để phòng ngừa vạn nhất, chúng ta nên thử một lần nữa. Nói xong, Chu Văn đem tiểu đao thả vào bên trong hố đất, sau đó tiếp tục theo dõi động tĩnh bên trong hố đất. Ngợ sóng lực lượng kỳ dị bên trong hố đất lại chuyển động, nhưng lần này, Chu Văn rõ ràng cảm giác, ngợ sóng lực lượng lại yếu hơn rất nhiều, không chỉ yếu đi, hơn nữa còn vô cùng không ổn định. Dần dần, Chu Văn phát hiện nguyên bản đế thính hoàn toàn nghe không được tình huống bên trong hố đất, hiện tại lại loáng thoáng nghe được một chút động tĩnh, giống như có thứ gì đó đang chuyển động bên trong. Lần này thời gian xuất hiện gợn sóng lực lượng, rõ ràng lâu hơn so với lần trước. Một lát sau, lực lượng kỳ dị bên trong hố đất lại thấp hơn nhiều, Chu Văn có thể nghe được đại khái tình huống bên trong hố đất. Chu Văn phát hiện, bên trong hố đất lại có một đầu thú nhỏ, Chu Văn không biết nó rốt cuộc là cái gì. Cảm giác nó có điểm giống con sóc, nhưng lại không giống hoàn toàn, còn nói nó là chuột, so với chuột dễ nhìn hơn không ít, thân thể dài nhỏ, con mắt tặc lớn, cái đuôi khái lớn, lắc trái lắc phải. Gia hỏa này là chuồn sao? Có điều chuồn không thể sinh hoạt bên trong tường đất, hẳn trong núi rừng mới đúng. Chu Văn chưa thấy qua chuồn, có điều càng nghĩ càng thấy khả năng này rất cao. Lúc này tiểu thú dùng móng vuốt nhỏ cầm chặt thanh tiểu đao, hai mắt trừng lớn giống hai cái bóng đèn nhỏ, nhìn chằm chằm hư không. Theo ánh sáng trong mắt nó, ánh sáng kỳ dị như máy đánh chữ ba chiều trong phim khoa học viễn tưởng, mà ánh sáng kia lại lăng không đóng dầu trên vỏ thanh đao nhỏ. Mặc dù đế thính không thể nghe được quỹ tích của quang tử lưu động, có điều lại có thể cảm giác một gợn sóng lực lượng trong mắt nó bắn ra, sau đó dần dần tạo thành một thanh tiểu đao. Bộ phàm lưỡi đao đã hoàn thành, nhưng chuôi đao còn kém một chút. Tiểu thú tựa hồ không đủ nguyên khí, ngợn sóng quang mang trong mắt lúc ẩn lúc hiện, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Tiểu thú quyết tâm, lông mao toàn thân dựng lên, liều mạng bắn ra từng đạo tia sáng, cuối cùng đem bộ phận cuối cùng của tiểu đao hoàn thành. To. Tiểu đao rơi xuống đất, cùng tiểu đao trong móng vuốt nó buông xuống mặt đất, hai thanh tiểu đao rơi xuống mặt đất giống nhau như đúc. Mà tiểu thú lại mệt đứt hơi, nằm sấp trong hố đất, thò đầu lưỡi, liều mạng dùng mũi thở, toàn nhìn tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, hẳn đã được đi. Chu Văn lẩm bẩm lầu bầu nói một tiếng, sau đó liền đưa tay sờ soạng trong hố đất. Tiểu thú lập tức đứng lên, tờ thân thể mệt mỏi lui về phía sau. Chu Văn đưa cả hai thanh tiểu đao lấy ra, còn rút vỏ ra so, quả nhiên giống như đúc, toàn nhìn không có nửa điểm khác biệt, thật sự giống như đúc, mau đưa trứng thần thoại phối sùng bỏ vào đi. Thời điểm Chu Văn nói chuyện, chú ý tiểu thú bên trong hố đất, hai mắt bừng sáng, lỗ tai dựng lên, nhếch mặt hưng phấn đầy chờ mong. Trứng thần thoại phối sủng không phải chỗ ngươi sao? Vương Lộc lật lọng nói. Không phải, ta còn tưởng ngươi mang đi, ngươi lại không mang đến sao? Chu Văn ra vẻ kinh ngạc nói. Không có, ta còn tưởng rằng ngươi mang theo, vậy làm sao bây giờ? Vương Lộc hỏi. Vậy lần sau chúng ta lại đến đi. Chu Văn nói xong xoay người rời đi. Vương Lộc cũng đi theo hắn cùng đi. Tiểu thú dưới đất lập tức bối rối, ngây người trọn vẹn một giây, đột nhiên thét lên, chui ra khỏi hố đất. Chương 543, tiêu thú hóa thành một đạo lưu quang, tiếng hét chói tai vang lên phóng tới Chu Văn. Đáng tiếc nguyên khí của nó tiêu hao quá nghiêm trọng, Chu Văn tiện tay thi triển ma tinh luân, tạo hấp lực mạnh mẽ, trực tiếp hút tiểu thú vào lòng bàn tay. Tiêu thú dãy dụa không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Sở dĩ Chu Văn không trực tiếp công kích nó, bởi hắn thấy tiểu thú này tinh thông năng lực độn thổ, nếu nó chui xuống đất, muốn tóm nó khó hơn nhiều. Hiện tại nó tự lao ra khỏi mặt đất, tự nhiên không thể tốt hơn. Được rồi, buông tha nó đi. Nó cũng không đả thương ai, chỉ lừa chút đồ thôi. Vương Lộc đứng một bên nói. Chu Văn suy nghĩ một chút, cảm thấy giết tiểu thú này tỷ lệ tôn chứng phối dùng không cao, ngược lại bản thân đã thu được hai thanh tiểu đao, thả nó cũng không mất mát gì. Chu Văn dừng thi triển ma tinh luân, tiểu thú lập tức lóe lên một cái rồi biến mất, rơi trên mặt đất về sau, trực tiếp biến mất không thấy tung tích. Quả nhiên biết độn thổ. Chu Văn có chút hâm mộ, độn thổ vô cùng thực dụng, so với năng lực phi hành còn thực dụng hơn. Đáng tiếc địa phương sản xuất rất ít, muốn thu còn phải xem vận khí, cho dù có tiền cũng mua không được. Tiểu thú kia vì phục chế hai thanh đao này đều mệt gần chết, bằng không nó không dễ bị ta tóm được. Thanh đao của ngươi là gì? Chu Văn đem hai thanh tiểu đao trả lại Vương Lộc hỏi. Ngươi có trúc đao mà không nhận ra lan đao trong tứ quân tử đao sao? Vương Lộc kinh ngạc nhìn Chu Văn nói. Ngươi nói thanh tiểu đao này là lan đao trong tứ quân tử đao sao? Chu Văn lập tức biết mình đánh giá thấp tiểu thú kia. Vốn hắn tưởng đây chẳng qua là thanh nguyên kim đao bình thường, nên tiểu thú sao chép được, nhưng không nghĩ tới thanh đao này lại là lan đao. Chu Văn có trúc đao, cho nên hắn biết tứ quân tử đao xác thực không tầm thường, trình độ cứng rắn không thua kém thân thể thần thoại sinh vật, hơn nữa đây còn là vũ khí hết sức hiếm thấy. Thời điểm bên ngoài trò chơi, Chu Văn thường sử dụng trúc đao hơn bá kiếm, bởi mặc dù bá kiếm kiếm quang rất lợi hại, nhưng thân kiếm quá yếu ớt, nếu va chạm với lực lượng cường đại rất dễ dãy, mà trúc đao hoàn toàn không có vấn đề này. Mặc dù chiến đấu với thần thoại sinh vật, nhưng vẫn chưa từng xuất mày gì, chỉ một điểm này thôi, đã biết tứ quân tử đao chân quý thế nào. Lan đao cùng trúc đao đồng xuất một lò, phẩm chất hẳn không khác nhau lắm, mà tiểu thú lại có thể phỏng chế lan đao, năng lực này có chút biến thái. Có điều Chu Văn nghe nói tứ quân tử đao đều mang đến điểm rủi cho chủ nhân, hiện tại một thanh lan đao biến thành ba thanh. Cũng không biết Vương Lộc có đủ may mắn để ngăn lại điểm rủi từ cả ba thanh lan đao này không. Lan đao phỏng chế ra hai cái, vừa vặn một người một thanh. Vương Lộc đem một thanh lan đao đưa Chu Văn. Chu Văn lắc đầu nói, ta không có vận khí tốt như ngươi, gần đây ta đã đếm đủ xui xẻo. Nếu lấy thêm một thanh lan đao nữa, ta còn sống thế nào nữa, ngươi tự mình thu đi. Vương Lộc lại đem thanh lan đao nhét vào trong tay Chu Văn. Ngươi nhìn kỹ một chút, phục chế phẩm cùng chính phẩm mặc dù rất giống, có điều nó vẫn có chút khác biệt. Ta khẳng định thanh lan đao phục chế này không mang điểm xấu. Chu Văn giơ lan đao lên. So sánh với lan đao thật của Vương Lộc một thoáng, chẳng phát hiện được điểm khác biệt gì. Chu Văn lại thử kiểm tra tính sắc bén và tính bền dẻo của lan đao phục chế, phát hiện nó gần tiếp cận tứ quân tử đao chân chính. Chu Văn thật sự không tìm được điểm gì khác biệt. Thấy Chu Văn hồ nghi, Vương Lộc cười nói, ngươi cứ yên tâm dùng đi. Ta cảm giác được, phục chế phẩm tuyệt đối không mang theo vận rủi. Nếu Vương Lộc đã khẳng định như vậy, Chu Văn đành phải nhận phục chế phẩm lan đao. Mặc dù nó là hàng giả, có điều dùng làm vũ khí cũng khá ổn. Hơn nữa nó cũng không mang vận rủi như chính phẩm. Bí mật Mai Kim Địa đã được giải mã, ở lại chỗ này nữa cũng không có ý gì. Chu Văn cùng Vương Lộc đều hướng trở về, rời khỏi Hạ Thành. Đi trong chốc lát, Chu Văn phát hiện tiểu thú bên trong một hố đất lấm la lấm lét ngô đầu ra, hướng về bọn hắn bên này nhìn quanh. Bọn hắn đã rời đi, mà tên gia hỏa này lại không từ bỏ ý định theo dõi. Hiển nhiên tên này không cam lòng, muốn trả thù. Chu Văn nghĩ khả năng công kích của tiểu thú không cao, mà nó không hề thương tổn học sinh khác. Chu Văn không thèm để ý nó nữa. Hắn nghĩ sau khi ra khỏi dị thứ nguyên lĩnh vực, nó sẽ không bám theo nữa. Nhưng không nghĩ tới, sau khi ra khỏi dị thứ nguyên lĩnh vực Hạ Thành, mà tiểu thú lại đi ra ngoài, rời khỏi dị thứ nguyên lĩnh vực, Đế Thính một mực phát hiện nó liên tục độn thổ đi theo bọn hắn tiến vào học viện. Cái tên này lại có thể phá cấm. Chu Văn hơi kinh ngạc, dù sao hiện tại dị thứ nguyên sinh vật phá cấm vẫn tương đối ít. Chu Văn bất động thanh sắc, coi như không phát hiện ra nó. Âm thầm dùng di động phát tin tức cho Vương Lộc, để cho nàng cẩn thận một chút. Ngươi tự mình cẩn thận đi, ta tin nó nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Trước khi chia tay, Vương Lộc làm bộ mặt quỷ cười Chu Văn, đồng thời nhắn lại tin tức cho hắn. Chu Văn ngẫm lại cũng đúng, dùng độ may mắn của Vương Lộc, coi như tiểu thú muốn trả thù, khẳng định sẽ tìm hắn, mà không phải Vương Lộc. Tề tới ký túc xá, Chu Văn phát hiện tiểu thú lại đi theo vào, lấm la lấm lét trốn trốn tránh tránh trong tiểu lâu của hắn, không dám xuống tay với Chu Văn. Xem ra nó cũng biết Chu Văn lợi hại, không dám trực tiếp liều mạng với Chu Văn, chẳng qua chờ đợi cơ hội trả thù. Bởi biết nó có thể độ thổ, nếu nhất kích không trúng, nó lại trốn xuống đất, lần sau muốn xuống tay sẽ không đơn giản như vậy. Chu Văn giả vờ không thấy nó, chờ nó chủ động rời khỏi mặt đất, đến lúc đó ra tay cũng không muộn. Nằm trên giường chơi điện thoại, ngâm trà dược thảo, từ từ uống. Tuy nói gần đây thân thể hắn khá tốt, lượng máu để chơi game cũng ít hơn trước, có điều vẫn nên bảo vệ sức khỏe, vạn nhất về sau cần đại xuất huyết. Chu Văn một bên cày phó bản, một bên chờ tiểu thú tự mình đưa hàng tới cửa. Nhưng tiểu thú kia rất cẩn thận, trốn trong ngóc tường, đằng sau tủ quần áo, vụ trộm nhìn quanh, ngó rao rắc không dám tới. Chu Văn thấy mình chơi điện thoại nên nó không dám tới, thế vứt điện thoại ra, lăn ra giường, giả vờ ngủ. Tiểu thú kia thật sự quá cẩn thận rồi. Chu Văn vừa ngủ một hồi lâu, nó vừa mới lặng lẽ bỏ đến, độn thổ tới giường Chu Văn. Nguyên bản Chu Văn tưởng một thoáng nữa tiểu thú sẽ phát động công kích hắn, chỉ cần nó rời khỏi mặt đất, trực tiếp làm thịt nó. Nhưng ai biết tiểu thú chui xuống dưới giường Chu Văn về sao, lại đột nhiên cải biến mục tiêu, nhào về phía một vật dưới giường Chu Văn. Chu Văn cẩn thận nghe ngóng, phát hiện tiểu thú nhào tới cục sắt, móng vuốt nhào ôm cục sắt, há mồm vạm lấy dặm để. Lúc này Chu Văn mới nhớ tới, trước đó bọn hắn đi thổ địa miếu tầm bảo, kết quả Chu Văn thu được bảo đồ, từ đó tìm được một tiểu linh chi hài tử, cũng không biết nó xác thực là loại dị thứ nguyên sinh vật thực vật hệ nào. Sau này hắn cứu tiểu hài tử kia một mạng, nó trả ơn Chu Văn, đưa cho hắn một cục sắt như hạt đào. Chu Văn đã nghiên cứu rất lâu nhưng không phát hiện đó rốt cuộc là vật gì, tiện tay ném xuống mầm giường. Chương 544. Tiểu thú vốn muốn đánh lén Chu Văn, nhưng sau khi phát hiện cục sắt hình hạt đào, lại từ bỏ kế hoạch đánh lén Chu Văn, úp mặt vào cục sắt vạm lấy dặm để. Chu Văn thấy rằng nó dặm vào cục sắt bắn ra tia lửa nhỏ, nhưng không thể dặm nát thiết thạch. Cái tên này khẳng định biết chủ hàng, chẳng lẽ hạch đào thiết thật sự là thứ tốt? Chu Văn nghiên cứu một quãng thời gian, cũng không có làm rõ ràng hạch đào thiết là cái gì, còn tưởng nó là một khối đặc thù kim loại, dự định tìm kiếm cơ hội,

mà bên trong 6 cánh tay của nó đều cầm một cái kim cang. Kim cang có đường kính bằng cánh tay, kim quang sáng chói như hoàng kim đúc thành, phía trên còn có rất nhiều hoa văn thần bí. Chương 545, Lý Huyền trực tiếp sử dụng mệnh hồn của hắn, thân thể của hắn được hắc giáp trùng bao bọc, con mắt biến thành màu đỏ két, tạt nhìn khí chất toàn thân biến đổi, có chút tà dị. Tốc độ Lý Huyền rất nhanh, lưu lại từng đạo ảo ảnh, vọt tới trước mặt quái vật kia, thân thể lúc la lúc lắc, tránh né công kích của quái vật, trong tay cầm một thanh sử thi phối sùng đao, chém về phía thân thể quái vật, tuy nhiên lại bị kim cang cản lại. Thực lực quái vật xác thực rất mạnh, 6 vòng kim cang sử dụng chưa thuật quái dị, khiến đao của Lý Huyền không đụng tới hắn, chỉ có thể không ngừng nazi. Thân pháp Lý Huyền và chiêu thuật rất tinh diệu, thoạt nhìn rất mỹ lệ, có thể nói chuẩn mực như sách giáo khoa, không tồn tại chút tì vết nào. Nhưng Chu Văn lại cảm giác đó không phải là Lý Huyền, hắn biết Lý Huyền không phải hạ người cầu toàn như vậy. Nếu không phải hắn biết trước đây là Lý Huyền, Chu Văn còn tưởng người trong chúng giáp là Lý Mạc Bạch. Cải biến như thế này có được không đây? Chu Văn khẽ nhíu mày, nếu một người theo đuổi mục tiêu mà hắn không thích, rất khó đi xa. Chiêu thuật của Lý Huyền rất mạnh, cơ hồ không có sơ hở, có điều ta cảm thấy có điểm nào đó không thích hợp. Phong Thu Nhạn nhìn Lý Huyền đang chiến đấu với quái vật, suy tư nói. Minh Tú gật đầu nói, ta cũng cảm giác có chút kỳ quái, rất mạnh, nhưng ta lại cảm thấy hơi lạ. Ta thấy thời điểm Lý Huyền động thủ lần trước, hẳn không có phong cách như vậy. Huấn luyện viên, ngươi thấy thế nào? Phong Thu Nhạn hỏi Chu Văn, không phải mỗi người sinh ra đều biết mình nên đi như thế nào, luôn luôn phải tự trải nghiệm, có vài người chẳng mấy chốc sẽ tìm tới con đường của mình, có vài người đi cả một đời, có lẽ cũng chỉ lựa quanh con đường sai. Kỳ thật ta không biết con đường nào mới đúng, con đường nào sai, con đường Lý Huyền chọn, cuối cùng chỉ có hắn đi. Ta tin tưởng vô luận con đường kia gian nan gập ghềnh thế nào, hắn nhất định có thể đi tới đích. Chu Văn nói. Đương. Đao Lý Huyền và kim cang quái vật không ngừng va chạm, nhưng Lý Huyền không ngừng lui lại, lực lượng và tốc độ của quái vật kia đều hơn hắn. Hơn nữa đao của hắn căn bản không phá được phòng ngự của kim cang, ngược lại bị nó đè ép không ngừng lui lại. Xem trong chốc lát, Chu Văn đại khái rõ ràng, quái vật kia là sử chi dị thứ nguyên sinh vật thiên về lực lượng và thể phách, thân thể cực kỳ cường hãn, lại thêm lực lượng vừa đối, coi như Chu Văn dùng mệnh hồn nghịch sinh cổ hoàng cũng chỉ ngang hàng với nó mà thôi. Tài nguyên trong nhà Lý Huyền hùng hậu, có hàng loạt thứ nguyên kết tinh cho hắn sử dụng, hắn mới tấn thăng sử chi không lâu, các hạng thuộc tính gần như đã đầy đủ hết, nhưng không đoán được thuộc tính chính xác của hắn. Chu Văn đoán thuộc tính trụ cột đều rơi vào khoảng 38 đến 40 điểm. Theo đạo lý bình thường, Lý Huyền tu luyện tiên thiên bất bại thần công, phương diện thể phách và lực lượng của hắn sẽ không ăn thiệt thòi, nhưng hắn quá truy cầu hoàn mỹ, ngược lại bị quái vật kia hành ra bã. Đã thấy rõ, chúng ta cùng lên đi. Cổ Điểm nói. Chờ một chút, ta nghĩ lại nhìn một chút. Chu Văn cản bọn hắn, nhìn Lý Huyền tiếp tục chiến đấu. Cổ Điển cũng không hỏi nguyên nhân gì, Phong Thu Nhạn cùng Minh Tú cũng ngừng lại, vài người tiếp tục bên ngoài quan chiến. Lão Chu, nhanh lên, ta sắp không đỡ nổi. Lý Huyền bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Hô to gọi Chu Văn. Dị thứ nguyên sinh vật yếu như vậy, hẳn không cần chúng ta ra tay. Chu Văn cười nói. Đánh rắng, không cần các ngươi ra tay. Ta bảo các ngươi tới làm gì? Lý Huyền mắng. Chu Văn cười hì hì nói. Ngươi gọi chúng ta đến, không phải muốn chúng ta tán thưởng anh từ lúc ngươi chém giết quái vật sao? Ta hiểu, hiểu cái đầu ngươi, nhanh lên, ta sắp không đỡ nổi. Lý Huyền đã bị dồn vào trong góc động, xác không còn đường lui, ngươi lại gật ta. Chu Văn đứng bên ngoài hang động, không đi vào. Chu Văn bất động, Phong Thu Nhạn, Minh Tú cùng Cổ Điển cũng bất động, Lý Huyền không rảnh đấu võ mồm với Chu Văn nữa. Răng rác. Không thể lui, Lý Huyền dựa sát vách đá. Bị kim cang quái vật đập trúng cánh tay, giáp sắc trên người bị nện nứt, xương cốt như bị chấn đoạn, tay trái lập tức rũ xuống. May mắn thân tháp Lý Huyền lợi hại, bằng không một kích này đã nện thẳng vào đầu hắn. Lão Chu, đừng đùa, ngươi muốn đùa chết ta à? Lý Huyền chật vật lăn qua một bên, hét lớn. Ta không đùa, ta biết Lý Huyền ngươi, giết một đầu dị thứ nguyên sinh vật nhược tiểu như thế, hẳn không cần người hỗ trợ. Chu Văn cười nói. Lý Huyền không lên tiếng, thân pháp không ngừng biến ảo. Một cái tay khác quơ trường đao cùng quái vật Chu Toàn, nhưng thời điểm một tay đang bị thương, tình thế lại càng ngày càng hung hiểm. Huấn luyện viên, hắn có thể bị nguy hiểm không? Binh Tu có chút lo lắng nói. Không có việc gì, hắn còn dư lực. Chu Văn rất hiểu Lý Huyền, mệnh hồn hắn là cái gì, hiện tại Chu Văn vẫn chưa rõ, có điều mệnh cách của hắn sẽ không dễ bị giết. Nói cách khác, Lý Huyền căn bản không hiểu lực lượng của mình, hắn đang trốn tránh bản thân trước kia, muốn biến thành Lý Mặc Bạch. Thành thục cẩn trọng, có thể dùng chiến thuật và bố cục tinh diệu chiến thắng đối thủ, thiên phú của hắn cũng xác thực rất tốt, kỹ pháp luyện cũng rất hoàn mỹ, nhưng tính cách của hắn hoàn toàn không phù hợp với kỹ pháp, Điều này sẽ khiến kỳ pháp của hắn thoạt nhìn rất mạnh, tuy nhiên lại thiếu thứ quyết định. Răng rác, răng rác. Trung giáp trên người lục đại gia tộc anh hùng, càng ngày càng nhiều chỗ bị nện nứt, vết thương trên người Lý Huyền càng ngày càng nặng. Huấn luyện viên, Lý Huyền sẽ không sao chứ? Ta thấy Lý Huyền thật sự sắp không xong rồi, chúng ta lên đi. Phong Thu Nhạn cũng nói. Được, Chu Văn thấy Lý Huyền bây giờ còn muốn dùng kỹ xảo thủ thắng, hắn biết nếu tiếp tục, chỉ sợ xảy ra án mạng, ngật đầu chuẩn bị xông vào. Tất cả đứng lại cho ta. Không ai được vào. Lý Huyền đột nhiên nói. Vài người Chu Văn dừng bước, nhìn Lý Huyền chiến đấu cùng quái vật ba đầu sáu tay, hắn muốn kiên trì sử dụng chiêu thức hoàn mỹ, chẳng qua vết thương trên người lại đang nhanh chóng khôi phục, chúng giáp nện nứt trên thân. Trong chốc lát lại tự động chữa trị, mà tốc độ khôi phục ngày càng nhanh, để sao? Kim Cang nện hắn bay ra ngoài, một giây sau. Hắn lại đứng lên, giáp chúng phá toái lại khôi phục như ban đầu trong nháy mắt. Năng lực khôi phục của hắn nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với truyền kỳ. Chu Văn không khỏi kinh ngạc, năng lực khôi phục này, coi hồ đã coi là bất tử thân, trừ phi nhất kích chí mạng, bằng không muốn giết chết hắn, cơ hồ không thể nào. Dần dần, Chu Văn cảm giác khí thế trên người Lý Huyền lại dần dần cải biến, chiêu thức của hắn không còn theo đuổi hoàn mỹ nữa, tuy nhiên lại có thêm mấy phần tà dị. Chương 546, giải thích, thiên sinh ai đảm mệnh là mệnh hồn sinh ra để làm bao cát cho người ta đánh đập. Hết giải thích, huấn luyện viên. Ngươi có phát hiện ra không? Áo giáp quái dị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên người hắn có điểm kỳ quái. Phong Thu Nhạn nhìn chằm chằm giáp trùng trên người hắn nói. Quả thật có chút kỳ quái. Chu Văn đã sớm phát hiện. Chúng giáp trên thân Lý Huyền, mỗi một lần bị đánh ngát, một lần nữa tự lành về sau, đều thay đổi trở nên kiên cố hơn. Sau mỗi lần quái vật nện trên người hắn, vết thương lại nhỏ đi rất nhiều. Mà loại năng lực này, tựa hồ không có giới hạn. Mỗi lần bị đánh nát, mỗi lần tự lành, đều trở nên mạnh mẽ hơn, liên tục bị đánh phá toái rồi tự lành về sau. Kim Cang lại nện trên người hắn, lại tạo vết thương cực kỳ nhỏ. Gia hỏa Lý Huyền này, cần gì cố học Lý Mặc Bạch làm cái gì? Bệnh kích phàm bệnh hồn của hắn, đơn giản là thiên sinh ai đả mệnh, không bị đánh làm sao có thể mạnh hơn được. Hắn cứ học Lý Mặc Bạch cái thể loại kia, đơn giản lãng phí. Chu Văn thầm nghĩ, rõ ràng Lý Huyền là người phát hiện mệnh hồn của hắn có vấn đề, bởi mệnh hồn của hắn do Lý Mặc Bạch bức bách ngưng tụ ra. Còn hấp thu mệnh hồn tà vương cổ của Lý Mặc Bạch, nên kiến thức của hắn với mệnh hồn của mình hết sức nửa vời, thậm chí còn nghe lời Lý Mặc Bạch, mệnh hồn của hắn là mệnh hồn thất bại. Xác thực mệnh hồn của hắn hoàn toàn khác biệt mệnh hồn Lý Mặc Bạch, không dùng tà vương cổ làm chủ, chẳng qua hấp thụ một bộ phận đặc tính của tà vương cổ, thành tựu mệnh hồn bản thân. Bên trong mệnh hồn Lý Huyền mang theo một bộ phận đặc tính tà vương cổ, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Trước đó Lý Huyền tự trách, cảm giác mình hẳn mau sớm trưởng thành, giống Lý Mặc Bạch trở thành trụ cột trong nhà. Cho nên hắn tận lực tu luyện, muốn mạnh hơn Lý Mặc Bạch. Hắn muốn mọi phương diện đều vượt qua Lý Mặc Bạch, kết quả lại đi con đường không thích hợp với bản thân. Trong khoảng thời gian này hắn một mực rèn luyện kỹ năng, tận lực tránh thụ thương, nhưng hắn lại không biết mệnh hồn bản thân tân phải ăn đòn mới trở nên mạnh mẽ hơn, hóa ra lại làm chuyện vô ích lâu như vậy. Cho tới hôm nay, liên tục rồi tự khôi phục, Lý Huyền mới phát hiện bí mật của mệnh hồn, trong lòng không khỏi mừng như điên. Bên trong bại cầu thắng, bên trong phế tích lập lại vương quốc của mình, lực lượng như vậy có chút giống Phượng Hoàng Niết Bàn, đây quả thật là mệnh hồn cực mạnh. Phong Thu Nhạn nghiêm túc nói. Bất luận kẻ nào chiến đấu với Lý Huyền đều phải nhận áp lực cực lớn, nếu không gọn gàng, nhanh chóng giết hắn. Để hắn càng ngày càng mạnh, cuối cùng người chết cuối cùng rất có thể là mình. Chu Văn nhìn Lý Huyền, cảm thấy mệnh hồn của hắn không chỉ bị đánh đập mới mạnh vậy. Chu Văn mơ hồ cảm thấy, mỗi một lần chúng giáp phá toái rồi tự lành, lại thêm mấy phần tà dị. Loại cảm giác này hết sức cổ quái, Chu Văn nói không nên lời. Thế nhưng cảm thấy nó có chút không thích hợp. Cuối cùng Chu Văn biết điểm lạ này ở đâu. Một quyền Lý Huyền oanh kích, hắn phát hiện một quyền kia của Lý Huyền lại có chút tương tự với chiêu thức của quái vật kia, phương thức phát kình lực đều giống hệt quái vật kia. Nhưng nếu Chu Văn nhớ không nhầm, một chiêu này chính là nguyên khí kỹ của quái vật kia. Không chỉ xem thôi có thể học được, nhất định phải biết phương pháp vận chuyển nguyên khí kỹ. Trước đó Lý Huyền chắc chắn không biết nguyên khí kỹ này, hiện tại hắn sử dụng, điều này chỉ có khả năng duy nhất. Thời điểm hắn chiến đấu với quái vật ba đầu sáu tay, lại học trộm được nguyên khí kỹ của nó. Chu Văn không khỏi nhớ tới một sự kiện, Lý Mặc Bạch nói mệnh hồn của hắn tên là Tà Vương Cổ, là một loại nguyên khí quyết bí truyền tại Nam Khu tu luyện thành mệnh hồn. Chu Văn đã từng nghe qua truyền thuyết, cổ thuật Nam Khu đem rất nhiều trùng độc khác loại đặt bên trong một cái bình, bởi chúng đói khát mà không ngừng cắn xé nhau. Con trùng độc cuối cùng còn sống sót gọi là cổ. Cổ chẳng những là trùng độc mạnh nhất, hơn nữa sau khi săn giết thôn phệ trùng độc khác, nó còn thu được năng lực của trùng độc khác. Mệnh hồn Lý Huyền không chỉ càng bị đánh càng mạnh, còn có thể trong chiến đấu học được nguyên khí kỹ của kẻ địch, Cái này có điểm tương tự cổ trong truyền thuyết, mệnh hồn Lý Huyền, đến cùng kế thừa bao nhiêu đặc tính của tòa vương cổ của Lý Mặc Bạch đây? Chu Văn âm thầm suy tư. Hiện tại Lý Huyền hoàn toàn chiếm thượng phong, kim cang nên trên người hắn, trùng giáp không còn xuất hiện vết nứt nữa. Chỉ đem Lý Huyền lui lại nửa bước mà thôi, Lý Huyền không thèm né kim cang của quái vật nữa, kim cang nện trên người hắn, đồng thời đao của hắn cũng chém trên thân quái vật, một người một quái chiến đấu, không khác quái vật đại chiến. Lý Huyền bị kim cang đập trúng, vết thương khôi phục nhanh chóng, mà thân thể quái vật bị đao chém, lại không thể khép lại, nguyên bản quái vật mang khí thế kinh khủng, lại có vẻ càng ngày càng yếu nhỏ, thậm chí có loại cảm giác run lẩy bẩy. Ánh mắt Minh Tú phức tạp, hắn đang nghĩ, nếu hắn đối đầu Lý Huyền, nếu một kiếm kia của hắn không thể trực tiếp giết chết Lý Huyền, như vậy chỉ có nước chờ chết. Phong Thu Nhạn cũng nhíu mày suy tư. Nếu bản thân chiến đấu với Lý Huyền, phải làm thế nào mới có thể thủ thắng? Nhìn nửa ngày, rốt cuộc đưa ra biện pháp. Nhanh chóng tiêu diệt hắn trước khi hắn mạnh hơn. Răng rắc. Rõ ràng lực lượng của Lý Huyền đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, không biết chém bao nhiêu đau. Chảm đầu quái vật kia xuống, quái vật kia tựa hồ cũng có chút sợ, lại quay đầu chạy trốn, không dám tiếp tục chiến đấu với Lý Huyền. Đáng nhiều như vậy, bây giờ còn muốn chạy. Một. Lý Huyền đâu chịu bỏ qua, thân ảnh lóe lên, lưu lại từng đạo áo ảnh đuổi tới. Quái vật kia sợ mất mật, không dám quay lại chiến đấu với Lý Huyền, sau khi bị Lý Huyền đuổi kịp, bị ăn mấy đao ở phía sau. Hai cái đầu còn lại cũng bị chặt nốt, nhìn quái vật lã nhào xuống, Chu Văn đi qua. Nhìn Lý Huyền hỏi, ngươi không sao chứ? Hắn vươn cảm giác mệnh hồn Lý Huyền có điểm quái lạ, có lẽ bởi hắn hấp thu một bộ phận đặc tình của tà vương cổ, nên khiến người ta cảm thấy có chút tà tinh. Lý Huyền thu hồi mệnh hồn, thân thể lộ ra. Nhẹ nhàng thở dài nói, xem ra đời này ta không thể làm giống Lý Mặc Bạch phiêu giai công tử, cuối cùng chỉ là một tên hoàn khố không cần mạng. Hoàn khố cũng tốt. Chu Văn nở nụ cười, nếu Lý Huyền nói như vậy, xác thực hắn không bị sao. Ai, nguyên lai ta tùy tiện luyện một chút có thể mạnh, căn bản không cần nghiêm túc nha. Lý Huyền tiếp tục giận dữ nói. Tên này thật là, Chu Văn không còn gì để nói. Lý Huyền còn muốn nói điều gì, thân thể quái vật ba đầu sáu tay đột nhiên nhúc nhích. Đem bọn Chu Văn giật cả mình, tất cả đều cảm giác nhìn chằm chằm thi thể quái vật. Chỉ thấy bộ ngực quái vật quang minh đại phóng, như một đoàn kim sắc dung nham quay cuồng. Oanh! Thi thể đột nhiên nổ tung, một đồ vật màu vàng thoát ra khỏi thân thể nó. Tầm mắt quan sát kỹ, thứ đó lại là một dị thứ nguyên sinh vật, có điều nó khác quái vật ba đầu sáu tay, trông nó rất bình thường, chỉ có một đầu và một đôi tay, chẳng qua hình dáng nó lại so với quái vật ba đầu sáu tay càng thêm dọa người hơn. Toàn thân như hoàng kim đúc thành, thân thể giống người như không phải người, đầu có hai sừng, xương sống sau lưng mọc ra một hàng cốt thứ, hai tay mọc người ngón như hoàng kim câu, chỉ cao cỡ nửa người, trên thân kim quang đại phóng. Chỉ thấy nó vẫy tay, sáu vòng kim cang tự động bay tới, phân biệt bọc trên hai tay hai chân và cổ nó, cái còn thừa thì rơi vào trong lòng bàn tay nó. Đường kính kim cang cao ngang thân nó, lại tự động co vào, biến thành bộ dáng lớn nhỏ, chỉ có kim cang còn lại vẫn duy trì nguyên bản. Chương 547, trong tay tiểu quái vật cầm kim cang, đột nhiên văng ra ngoài. Kim cang xoay tròn tốc độ cao bay về phía Lý Huyền đứng gần nhất. Lý Huyền không dám khinh thường, một lần nữa mặc vào trùng giáp, hai tay cầm đao bổ về phía kim cang. Còng. Trường đao bổ phía trên kim cang, đầu bên kia kim cang bị đánh chìm xuống, nhưng bên kia lại lật lên, lập tức bao lấy cổ Lý Huyền. Biến cố thực sự quá đột ngột, lại thêm Lý Huyền bổ xuống, gia tốc kim cang xoay chuyển, khiến Lý Huyền căn bản không có phản ứng. Kim cang kia nháy mắt bao trọn cổ hắn, bỗng nhiên co lại, nắt dao bóp chặt cổ của hắn, hơn nữa còn đang không ngừng co vào. Người tiểu quái vật cũng không nhàn rỗi, phi thân xông về phía cổ điển, tốc độ của nó nhanh không thể tưởng tượng nổi, lại còn nhanh hơn hẳn quái vật ba đầu sáu tay. Cổ điển lực bộc phát lượng, một quyền đánh tới hướng tiểu quái vật, móng vuốt tiểu quái vật va chạm nắm đấm của hắn, lưỡi công trên tay lập tức lưu lại vô số vết thương trên mu bàn tay hắn. Chu Văn và Phong Thu Nhạn đều rút đao chém về phía tiểu quái vật, kiếm trong tay Minh Tú cũng chém ra ngoài. Hai chân tiểu quái vật phân biệt đá về phía Minh Tú và Phong Thu Nhạn, bắp chân của nó quá ngắn, còn kém một đoạn. Có điều kim cang trên cổ chân nó lại bay ra ngoài, lao về phía Minh Tú và Phong Thu Nhạn, có vết xe đổ của Lý Huyền, Minh Tú và Phong Thu Nhạn không dám cứng rắn chạm kim cang, dồn dập lui lại né tránh. Hai móng vuốt của tiểu quái vật đón lấy trúc đao của Chu Văn, chỉ nghe cong một tiếng, trúc đao chạm cổ tay tiểu quái vật bị chấn vươn mình lui lại, Chu Văn cũng lùi lại mấy bước. Lực lượng cái tên này làm sao mạnh đến vậy? Chu Văn giật nảy cả mình, dùng thần lực lượng mà nói. Lực lượng của tiểu quái vật này còn mạnh hơn cả hắn. Cơ sở lực lượng của Chu Văn 40 điểm, ngoài trừ đế thính và ba tiêu tiên ra. Hắn chưa từng gặp sư chi sinh vật nào, có cơ sở lực lượng đủ thắng hắn, nhiều lắm thì ngang tay thôi. Nếu tiêu quái vật không có mệnh cách và mệnh hồn tăng cường lực lượng, vậy nó có chút đáng sợ.

từng tia kim quang như tơ tằng, dần dần bọc thân thể nó lại, rất nhanh biến thành một cái ké nhỏ màu vàng. Tiến hóa sao? Chu Văn vừa mừng vừa sợ, không nghĩ kim cang lại có thể giúp đế thính tiến hóa. Lần này quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Sau khi đế thính tiến hóa, chắc chắn tấn thăng lên thần thoại, đến lúc đó Chu Văn lại có thêm một tên siêu cấp tay chân. Không biết sau khi tiến hóa, đế thính và bạo quân Bỉ Mông, ai lợi hại hơn? Trong lòng Chu Văn vui vẻ, không ngờ đánh tiểu quái vật thu được vòng kim cang lại có thể khiến đế thính tiến hóa. Chương 549. Tại sao ta nhiều lần đi cái Long Môn Động trong trò chơi lại không hề đụng phải dị thứ nguyên sinh vật này? Sau khi trở về, Chu Văn tiến vào Cực Nan Động trong trò chơi nhìn một chút, kết quả chỉ có một chút kim cương lực sĩ và một ít thạch thú, căn bản không có loại quái vật kia. Đừng nói hoàng kim tiểu quái vật, ngay cả đầu quái vật ba đầu sáu tay cũng không thấy. Đế thính bị Chu Văn thu vào. Quá trình sử thi tấn thăng thần thoại cần thời gian tương đối dài, bạo quân Bỉ Mông đến bây giờ vẫn chưa tiến hóa xong, đoán chừng đế thính cũng cần không ít thời gian. Cho nên trong khoảng thời gian này hắn không có biện pháp dùng nó, mất đi năng lực đế thính, chẳng khác đóng lại máy gian lần thính giác, khiến Chu Văn có chút không quen. Thời gian trước quá ỷ lại đế thính, vừa vặn tận dụng khoảng thời gian này khôi phục lại. Điều Chu Văn lo lắng nhất là, thời điểm trước khi mình đi Trác Lộc chiến trường, đế chính vẫn chưa tiến hóa xong. Đến lúc đó sẽ có đôi chút thua thiệt. Chờ thời gian hoàng kim chiến thần kích quét mới, Chu Văn lần nữa tiến vào đoán đạo thần điện, có hỏa diễm dung lô nữ vương và lục dực thủ hộ cự long, cơ bản không cần Chu Văn động cửu. Có điều Chu Văn vẫn thử điều khiển nhân vật tí hon chiến đấu, đem nguyên khí quyết đổi thành tiểu bà nhược kinh, cảm thụ mệnh cách bát độ bàn nhược mang đến biến hóa cho thân thể. Dưới tình huống không có đế thính, mệnh cách bát độ bàn nhược giúp lục tức Chu Văn biến hóa vô cùng nhạy cả, ngoại trừ thính giác thua kém đế thính, còn ngũ tức khác đều mạnh hơn rất nhiều. Mỗi Chu Văn so với cảnh khuyển còn lợi hại hơn, có thể nhận biết rất nhiều người khác nhau, vị giác cũng trở nên vô cùng mẫn cả. Trước kia chỉ biết ngọt bùi cay đắng, mở ra bắt độ bàn nhược về sau, rất dễ dàng phân biệt nhiều mùi vị khác. Điều duy nhất không tốt chính là trước kia hắn rất thích ăn súp trứng gà và cơm cuộn rong biển, cảm thấy nó vô cùng ngon miệng. Nhưng một lần hắn dùng nguyên khí quyết tiểu bàn nhược kinh, mở mệnh cách bắt độ bàn nhược về sau, ăn cơm cuộn rong biển súp trứng gà, hắn không dám ăn lại nữa. Trong bát súp kia, hắn lại phát hiện có mùi vị con ruồi. Vì giác thực sự quá nhạy bén, Chu Văn cảm giác chỉ cần mình dành chút thời gian, nhất định dễ dàng phân biệt cả rượu bao nhiêu năm. Đương nhiên, Chu Văn không có nhàm chán như vậy, cũng không có thời gian đi học những cái kia. Chẳng qua không ngừng luyện tập sử dụng bát độ bàn nhược. Dần dần, Chu Văn cảm giác chỗ tốt của bát độ bàn nhược, lục thức hắn nhạy cảm, nên có thể sớm phát hiện ra những việc người bình thường không phát hiện được. Thính lực thì không nói. Con mắt hiện tại không khác kính viễn vọng, khiến hắn dễ nhận biết tiên cơ. Mà khiếu giác có thể giúp hắn phân biệt được một chút xương độc các loại, có một chút loại độc tố có mùi mà mắt thường không nhìn thấy. Lúc này khiếu giác trở nên hết sức quan trọng, nhưng trừ mấy cái đó ra, bát độ bàn nhược không còn tác dụng nào khác, so sánh với mệnh cách khác, tựa hồ quá giản dị, không có chút năng lực đặc biệt xuất chúng nào. Cùng lắm cường hóa một chút năng lực cơ sở của Chu Văn. Chu Văn một bên luyện tập một bên cày quái, thời điểm ma anh chạm đôi hoàng kim chiến thần kích, chỉ nghe một tiếng đinh, một quả trứng phối dùng như hoàng kim đúc thành rơi xuống đất. Ta sinh nói tỷ đệ 1/3, thật chuẩn, quả nhiên thu được trứng phối sủng. Chu Văn vui mừng quá đỗi, vội vàng đi xem thuộc tính trứng thần thoại phối sủng. Hoàng kim chiến thần kích, thần thoại, mệnh kích. Thần chi binh khí, mệnh hồn, hoàng kim thần mang, vận mệnh chi luân, chiến thần từ bi, lực lượng, 80, tốc độ, 72. Thể phách, 79, miên khí, 68, kỹ năng thiên phú, chiến thần hào quang, không gì không phá. Phối hợp trạng thái. Hoàng kim tam xoa kích, thuộc tính hoàng kim chiến thần kích coi như không tệ, so với lục dực thủ hộ cự long trước khi cường hóa, tốt hơn nhiều. Có điều Chu Văn hơi nghi hoặc một chút, chính là tại sao vận mệnh chi lân của nó gọi là chiến thần từ bi. Chẳng lẽ nó giống lục dực thủ hộ cự long, lực lượng thần tích của vận mệnh chi lân đều không có tính công kích? Không thể nào, đây là phối dùng hình dạng vũ khí, nhất định lực lượng thần tích có tính công kích. Chu Văn vội vàng kiểm tra tư liệu chiến thần từ bi. Chiến thần từ bi trên chiến trường, chính là kết thúc sinh mệnh kẻ địch. Giảm bớt thống khổ của kẻ địch, đây là lòng thương hại của thần. Chu Văn thấy cái chú giải này, lập tức yên lòng. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là thần tích có tính công kích. Hoàng kim chiến thần kích này chỉ có 2 kỹ năng, khẳng định giảm rất nhiều kỹ năng, có điều 2 kỹ năng này cũng phi thường tốt. Chiến thần hào quang chính là kỹ năng đầu tiên bán hành cho Chu Văn. Chiến thần hào quang của hoàng kim chiến thần kích có thể công kích trong phạm vi nhất định, đây là kỹ năng công kích quần thể cơ lớn, có chút giống thái âm phong của ba tiêu tiên. Cần tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Kỹ năng không gì không phá cùng loại với kỹ năng không gì không đánh được, hiệu quả còn mạnh mẽ hơn, đây là thứ Chu Văn rất cần. Mệnh cách và mệnh hồn các loại, cần Chu Văn khảo thí về sau mới biết hiệu quả cụ thể như thế nào. Hoán đổi mệnh hồn thành sát lục giả, lợi dụng năng lực vô hạn nguyên khí, cấp chứng thần thoại hoàng kim chiến thần kích. Thời điểm một thanh hoàng kim tam xoa kích xuất hiện trong tay Chu Văn liền biết, thời điểm cơ hội hắn giết Trúc Long đã đến. Mang theo hoàng kim chiến thần kích đi cày, vừa vặn thử một chút uy lực của nó. Tiến nhập nguyên rùa ma cung, lục dực thủ hộ cự long kiềm chế, Chu Văn tận dụng thời cơ, mũi nhọn hoàng kim chiến thần kích mang theo một điểm hoàng kim thần mang đâm từ phía sau vào trái tim, chỉ nhất kích, đánh xuyên tim, giết chết tồn tại kinh khủng đã từng truy sát Chu Văn. Chu Văn hiểu rõ, một điểm kim mang trên hoàng kim chiến thần kích, hẳn là mệnh hồn hoàng kim thần mang của nó, nhưng Chu Văn vẫn chưa phát hiện được tác dụng của vận mệnh chi luân. Chẳng lẽ, căn bản không cần sử dụng chiến thần từ bi? Trong lòng Chu Văn nghĩ vậy, lại để hoàng kim chiến thần kích sử dụng thần tích của nó, đi giết ít dị thứ nguyên sinh vật. Nhưng Chu Văn chỉ thấy nó đâm xuyên thân thể dị thứ nguyên sinh vật, trực tiếp giết chết, không thấy nó thả đại chiêu gì. Thật sự kỳ quái. Chiến thần từ bi rốt cuộc là loại thần tích gì? Có vẻ không mang lại hiệu quả gì. Chu Văn còn nhớ rõ thời điểm lục dực thiên sứ sử dụng thần tích của nó, thiên sứ cứu rỗi hoa lệ bá đạo như thế nào, còn thần tích của hoàng kim chiến thần kích chẳng thấy tác dụng ở đâu. Nghĩ vậy, Chu Văn vẫn vô cùng hài lòng, hoàng kim chiến thần kích thỏa mãn nhu cầu bức thiết của hắn. Đây là một thanh binh khí tuyệt hảo, hắn có thể đâm thủng thân thể Trúc Long. Đáng tiếc không tuôn ra chứng phối sủng, chỉ tuôn ra một khối thứ nguyên kết tinh, đối với Chu Văn không có tác dụng gì. Làm quen một chút năng lực và đặc tính của hoàng kim chiến thần kích, sau khi vận dụng thần thục nó, Chu Văn không kịp chờ đợi mang nó và lục dực thủ hộ cự long đi thần điện bên di tích Trắc Lộc. Có hoàng kim chiến thần kích và lục dực thủ hộ cự long, lão nhân giữ cửa không đáng chú ý, trực tiếp bị hoàng kim chiến thần kích miêu sát. Năng lực thôn phệ của nọ căn bản không có tác dụng gì. Rất nhanh, Chu Văn đã tiến vào trong thần điện. Chương 550, không có đề thính, Chu Văn hơi có chút bị động, có điều lợi dụng lục dực gia trì, phối hợp thân pháp thiên ngoại phi tiên, Chu Văn vẫn tìm được cơ hội. Hoàng kim chiến thần kích mang theo một điểm thần mang, đâm vào bên trong lân giáp Trúc Long. Dù cho có thần binh lợi nhận như vậy, thời điểm xé rách lân giáp, vẫn khiến Chu Văn cảm thấy lực cản rất lớn, giống như dao cùn cắt thịt. Mặc dù có thể đâm vào, nhưng cảm giác hết sức không trôi chảy. Trúc Long thụ thương, phát ra một tiếng sắc lạnh, the thé tiếng kêu. Lân phiến trên người dựng thẳng lên, đầu ngửa về phía sau. Chu Văn thấy hoàng kim chiến thần kích không thể trực tiếp đâm chết nó, muốn thử cơ đâm phát nữa. Nhưng một giây sau, Chu Văn đột nhiên thấy hai bên thân thể Trúc Long, từ đầu tới đuôi, hai bên như biến thành con mắt. Sau đó, nhân vật Tí Hon trực tiếp hút vào động trúc thì giới, màn hình trò chơi đen lại. Chu Văn cầm điện thoại di động, hào hứng tiến vào trò chơi. Toàn thân Trúc Long lại mọc đầy con mắt. Trừ phi toàn thân Chu Văn đều biến thành tấm gương, bằng không hắn căn bản không thể tránh được động trúc thì giới. Mặc dù có một chiêu này, nhưng Trúc Long chỉ dùng khi tối hậu, có thể có hạn chế cực lớn, nhưng hạn chế như thế nào, chỉ cần nó dùng một lần, Chu Văn cũng xong đời. Căn bản không có khả năng sống sót. Đột nhiên trong đầu Chu Văn lại lóe lên ý tưởng. Toàn thân biến thành tấm gương tựa hồ không có khả năng, vậy ta có thể biến khôi giáp mình, bao bọc tấm gương chung quanh, được không nhỉ? Chu Văn nghĩ đến khả năng này. Thái dương thú biến thành thủy tinh kính, không thể che khuất toàn thân hắn. Thế nhưng nếu hắn đem thái dương thú dung hợp với một loại phối sủng áo giáp, không biết có thể hợp thành quang kính giáp không? Mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng hắn phải thử một lần, bằng không hắn chỉ có thể dùng một tấm gương lớn, đem thân thể hoàn toàn ngăn trở, bằng không hắn không thể tránh thoát chiêu động trúc thị giới cuối cùng của Trúc Long. Có điều trong tay Chu Văn chỉ có một đầu thái dương thú, mà tỷ lệ tôn chứng phối sủng lại thấp cực điểm. Chu Văn cày lâu như vậy, vẫn chỉ tôn ra một đầu. Chu Văn nghiên cứu một thoáng, thái dương thú cùng một số phối sủng áo giáp của Chu Văn, độ phù hợp không cao, không đến 40%. Xác suất thành công quá thấp, coi như thành công, chưa chắc giống Chu Văn nghĩ, biến thành quang kính giáp. Ai biết sau khi hai loại phối sủng khác nhau dung hợp, sẽ biến thành cái dạng gì? Chu Văn suy nghĩ một chút, vẫn định hỏi thăm trước một chút, có loại phối sủng áo giáp toàn thân phủ mặt kính không? Nếu như có, vậy không cần phiền phức như vậy. Chu Văn phát tin nhắn hỏi Lý Huyền, Lý Huyền cũng không biết có loại áo giáp phối sủng này không, lại hỏi A Sinh. Ta Sinh suy nghĩ một hồi lâu, đồng dạng không biết nơi nào có loại phối sủng này. Theo hắn nói, phối sủng lần nhất với yêu cầu của Chu Văn, hẳn là băng yểm. Có điều theo hắn biết, băng yểm là thần thoại dị thứ nguyên sinh vật, ở Bắc Khu chỉ có một đầu, ngay tại dị thứ nguyên lĩnh vực của gia tộc Lan Chi quản lý. Thế nhưng áo giáp băng yểm biến thành cũng không toàn là mặt kính, tựa như mặt băng bóng loáng, có thể phản chiếu, nhưng không thể bằng tấm gương chân chính được. Vẫn không có phối sủng nào sao? Chu Văn có chút thất vọng. Văn thiếu gia, lần đây ta phải đi ra ngoài, nếu ngươi có chuyện gì, có thể nhắn vào số điện thoại này. Ta xin đưa một số điện thoại cho Chu Văn. Ngươi muốn đi đâu? Chu Văn hỏi. Trước đó ta lấy được chứng thần thoại phối sủng, nhưng tự thân nguyên khí ta không đủ, nếu tùy tiện ấp trứng thần thoại phối sủng sẽ nguy hiểm tới tính mạng, cho nên chỉ có thể lợi dụng một chút thủ đoạn đặc thù. Ta dự định đi một dị thứ nguyên lĩnh vực cung cấp dư thừa nguyên khí, sau đó dùng một chút phương pháp đặc thù mới có thể thuận lợi ấp trứng thần thoại phối sủng, nhanh nhất cần một tháng trở về, còn chậm thì hết khoảng 2 tháng. A Sinh nói. Chu Văn suy nghĩ một chút nói. Ta Sinh, qua một thời gian nữa, ta muốn đi Trác Lộc chiến trường. Lúc nào? Ta Sinh không hỏi vấn đề dư thừa, hắn biết sau khi Chu Văn có lục dực thủ hộ cự long, khẳng định muốn đi thử một lần. Thời gian ta còn chưa ấn định, ta còn muốn chuẩn bị kỹ càng hơn, chờ chuẩn bị xong ta sẽ liên lạc ngươi. Đoán chừng cần một khoảng thời gian nữa, Chu Văn cũng không thể xác định lúc nào hắn có thể giải quyết xong vấn đề quang kính giáp. Có điều coi như không có quang kính giáp, Chu Văn cũng phải nhanh chóng đi một chuyến, hắn sắp không chờ được nữa. Cứ kéo dài thời gian dài như vậy, lão hiệu trưởng sợ không còn hy vọng sống sót. Hiện tại Chu Văn chỉ muốn đi vào nhìn một chút, bằng không hắn làm sao cũng không yên lòng. Nếu quả thật không thu được quang kính giáp, Chu Văn chuẩn bị mang một chút hương lớn chế tử thủy tinh công nghiệp đi vào, đem tấm hương đặt trong không gian hỗn độn. Trước khi Trúc Long sử dụng động trúc thì giới, hắn đem tấm hương ra cản lại. Một chiêu này chỉ có thể sử dụng trong hiện thực, mà không thể nghiệm chứng trong trò chơi, nên Chu Văn không biết tấm hương bình thường có thể chịu được động trúc thị giới không. Không phải vạn bất đắc dĩ, Chu Văn cũng không muốn phải làm một bước này. Được, ta phải sớm ấp trứng thần thoại phối dùng đây. A Xin nhắn một tin tức tới, sau đó đăng xuất. Chu Văn biết chắc. Việc A Xin làm có nguy hiểm, vực cấp ấp trứng thần thoại phối dùng, đối với Chu Văn không phải việc khó, nhưng đối với người bình thường mà nói, đây là việc lớn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Chu Văn chỉ có thể cầu nguyện A Sinh bình an trở về, muốn cản hắn không ấp trứng thần thoại phối dùng căn bản không có khả năng. Lần nữa tiến vào thần điện, Chu Văn lại một lần dùng hoàng kim tam xoa kích đâm bị thương Trúc Long. Tình huống không khác lần trước, toàn thân Trúc Long mọc ra hàng loạt con mắt, đồng thời sử dụng động trúc thị giới. Trong một sát na kia, Chu Văn sử dụng thất lạc quốc bộ, dùng thuần di cải biến vị trí, muốn thử xem có thể né tránh động trúc thị giới. Kết quả lại tốn công vô ích, sau khi hắn thuần di xong lại động trúc thị giới giết chết. Xem ra ngoại trừ tìm một tấm hương lớn ra, cũng chỉ còn con đường dung hợp phối sủng. Chu Văn thực sự không nghĩ ra biện pháp nào khác. Có điều thái dương thú chỉ có một đầu, Chu Văn không lập tức dung hợp, mà tiếp tục đi cày âm nhạc cung điện, cày quốc một chút xem có thể thu được một đầu thái dương thú nữa không. Đồng thời Chu Văn bắt đầu nghiên cứu hỗn độn đệ nhất trật tự, muốn thử tu luyện hỗn độn đệ nhất trật tự ngưng tụng mệnh cách. Nếu hỗn độn đệ nhất trật tự có thể ngưng tụng mệnh cách, nói không chừng có thể khiến chứng ẩn hình y lại có thể xuất thế. Như vậy có thể giải quyết vấn đề chống lại động trúc thì giới của Trúc Long. Nguyên khí quyết hỗn độn đệ nhất trật tự có chút tương tự với nguyên khí quyết đạo thể của Chu Văn. Chu Văn đối chứng lẫn nhau, lĩnh ngộ nguyên khí quyết này tương đối nhanh. Có điều hai bên vẫn có chút khác biệt. Chu Văn nghiên cứu 2-3 ngày, lĩnh ngộ rất nhiều huyền bí, mơ hồ cảm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.